Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh cực lớn vang lên. Giữa không trung liên tục vang lên vô số âm thanh băng bị nổ tung. Lâm Nhất phun ra một ngụm máu tươi. Cả người lảo đảo lui về sau. Đáng giận, quá mạnh, mạnh đến mức vô lý. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh. Ngước nhìn ông lão áo đen đang từ từ bước ra từ màn mưa băng vỡ vụn. Thật không ngờ ngươi có thể ép ta đến mức này. Tên nhóc kia, có lẽ ngươi là đệ tử đắc ý của một tông môn chuẩn bá chủ nào đó. Đúng không? Ánh mắt ông lão áo đen nóng rực. Khi nhìn Lâm Nhất, trong mắt ông ta lóe lên tia tham lam. Dựa vào biểu hiện của Lâm Nhất vừa rồi, hẳn cũng không kém là bao so với những nhân tài kiệt xuất của các tông môn cấp bá chủ. Chắc chắn xuất thân của hắn ít nhất là từ thế lực cấp chuẩn bá chủ trở lên. Với xuất thân bực này, cũng có nghĩa là trên người của hắn có rất nhiều thứ quý giá. Hiển nhiên là một con dê béo. Một tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên. Sau đó, giữa không trung bỗng xuất hiện một khối thiên thạch rực lửa. Kế đó, tốc độ thiên thạch tăng vọt. Từng đợt khí nóng tản ra, hình thành biển lửa mênh mông vô tận. Ông lão áo đen đắm mình trong biển lửa. Khí thế trên người ông ta đạt đến tình trạng mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Võ hồn, Lâm Nhất híp mắt, hiển nhiên, người trước mặt đã thi triển võ hồn. Hỏa thiên thạch này chính là võ hồn của lão phu. Vì tôn trọng đệ tử của tông môn cấp bá chủ, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một phen. Ông lão áo đen phì cười, thản nhiên nói, sao lại là tôn trọng? Là vì khi đã xác định rõ xuất thân của đối phương, ông lão áo đen đã quyết tâm không để tên thiếu niên này có cơ hội chạy thoát. Chết đi! Đàm Phong chợt quát to. Thân hình ông ta nhoáng lên một cái, đột ngột xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Một quyền hung hăng đánh thẳng về phía hắn, ngưng tụ uy thế vô biên của biển lửa mênh mông đang không ngừng thiêu đốt kia. Phút chốc, vạn vật bị thiêu trọi. Tận thế giáng xuống. Cứ như có một ngôi sao rực cháy từ vũ trụ bao la xuyên thủng qua vòm trời. Rơi thẳng xuống. Sức mạnh nóng rực mà bạo ngược bùng nổ ngay trước mặt Lâm Nhất. Luồng sức mạnh này khiến người ta chợt có cảm giác rơi vào tuyệt vọng. Nhẫn. Lâm Nhất cắn chặt môi. Cố gắng kiềm chế bản thân. Không thi triển kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh. Cách chương.